Lúc này Khắc Lý Tư Đế với bộ y phục lộng lẫy cũng vừa khéo đẩy cửa bước ra, bởi vì nàng là phó thống soái của cùng một quân đoàn, nên dĩ nhiên cũng ở chung một biệt thự với Mộ Dung Thiên. Nàng sa tộc mỹ nữ kia đang mặc một bộ váy đen dài. Dân phong của người Tây Bắc vốn thô lỗ cộc cằn, trước kia có rất ít nữ tử mặc váy, bằng không thì sẽ rất ngại ngùng. Nhưng Khắc Lý Tư Đế làm hạt ngoại thành chủ của Mệ Kỳ Tư khá lâu, nên cũng bị tiêm nhiễm phong khí của Hải Quốc, và dần dần cũng thích ứng với cách phục sức khiến cho nữ nhân trở nên thủy mị hơn thế này. Tuy nàng đã lựa chọn rất kỹ, nhưng bộ váy này rất vừa thân nàng, hoặc có lẽ vì mỹ nữ luôn có vóc người đẹp, nên mặc y phục loại nào lên cũng đều đẹp cả. Đương nhiên, ở trong mắt nam nhân, nữ nhân không mặc gì hết thì lại càng đẹp hơn nữa. Khắc Lý Tư Đế sau khi mặc váy vào thì đã thay đổi hình dạng của nữ cường nhân. Nàng đã được tăng thêm vài phần nữ tính nên trông càng xinh đẹp tuyệt luân. Thế nhưng Mộ Dung Thiên dường như lại không nhìn ra được điều đó, thậm chí ánh mắt của hắn cũng chẳng ngó nghiêng qua lại, mà chỉ thốt. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, có chuyện gì à? À, cũng không có gì, chỉ là ta vừa đến đây nên thấy chưa quen. Nãy giờ ở mãi trong phòng nên thấy rất buồn, không biết ta có thể cùng đi tản bộ với ngài chăng? Cứ tùy ý. Mộ Dung Thiên đáp xong thì quay mình đi ra cửa, Khắc Lý Tư Đế cũng theo sát một bên. Tại những nơi mà họ đi qua, các thủ vệ ở trên đường đều liếc mắt nhìn họ. Trước tiên là trong một năm trở lại đây, Mộ Dung Thiên luôn là một trong những nhân vật có nhiều đề tài cho người ta bàn tán nhất. Sau khi tạo phản xong, hắn lại càng trở thành tiêu điểm của tiêu điểm nữa. Kế đến là nàng nữ cường nhân nổi tiếng của Cùng Sa Thành, không ngờ hôm nay lại mặc bộ váy rất lộng lẫy. Đó là một việc hiếm lạ, chẳng khác nào việc thú nhân cầm kim thêu thùa vậy, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Do đó mà đám thủ vệ trợn mắt thật lớn để ngắm cho kỹ, đồng thời trong lòng cũng thầm ao ước có được diễm phúc của Mộ Dung Thiên. Một bên là kẻ phản bội danh lừng khắp nơi, có thể xem là tiếng tăm không được tốt mấy, nhưng sau hắn vừa đầu nhập với phe Tây Bắc thì đã lập tức quyến rũ được nữ cường nhân rồi. Tuy nhiên, tình huống thực tế lại không giống như trong tưởng tượng của bọn thủ vệ, bởi vì vai trò khách và chủ đều hoàn toàn trái ngược lại. Suốt đường đi, người nói chuyện huyên thuyên chính là nàng mỹ nữ kia, còn gã nam nhân thì chỉ như một tảng đá cứng ngắc, có vẻ rất xa lạ, nhiều lắm thì thỉnh thoảng gật đầu vài cái, xem ra lòng của hắn không có ở đây. Giữa hai người đã tạo thành một hiện tượng lạ lùng, cho đến khi chạm trán với một người thì mới bị phá vỡ. Người đó là một thanh niên trẻ tuổi, so với Mộ Dung Thiên cũng chênh lệch không bao nhiêu, trông có vẻ rất tuấn tú. Nhìn chiếc huy chương kim cương được khắc thành hình một cái đầu sư tử ở trên bộ khôi giáp của gã, xem ra gã chính là một trong những vị thống soái của chín cánh quân Tây Bắc rồi. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể trở thành thủ lãnh của một cánh quân, nhất định là phải có chỗ hơn người. Mộ Dung Thiên không nhận ra gã. Nhưng gã thống soái trẻ tuổi đó lại trực tiếp tiến đến trước mặt hắn, trên mặt lại lộ ra nụ cười tươi rói. Thật là may, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hồi 419, thiên tài. Dịch, đua kết. Khuôn mặt của gã rất xa lạ, nhưng nụ cười đó dường như Mộ Dung Thiên rất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng bị ngã trước nụ cười nhiệt tình và chân thành đó, thiếu chút nữa thì đã bị vạn kiếp bất phục rồi, vì vậy mà hắn không thể nào quên nổi. Là ngươi. Nam tử tựa hồ có vẻ hơi thất vọng, nói. Chà. Đối tác, ngươi đã quên ta rồi sao? Người xưng hô với Mộ Dung Thiên như vậy chỉ có một mà thôi, mà song phương cũng đã có hai lần hợp tác cực kỳ khoái trá nữa. Làm gì có, đối tác, ta cũng rất vui khi gặp được ngươi. Gần đây ngươi thế nào rồi? Lần đầu tiên Mộ Dung Thiên nở nụ cười sau nhiều ngày khoác lên cái bộ mặt đưa đám. Hắn có hứng thú với Bồi Đinh Mật còn nhiều hơn cả Khắc Lý Tư Đế, xem ra tên sắc lang này đã thật sự đổi tính rồi. Nếu là trước kia, hắn tuyệt sẽ không để cho mỹ nữ đi bên cạnh cảm thấy hưu quạnh như vậy đâu. Khi nhìn thấy nụ cười đó của hắn, Khắc Lý Tư Đế cảm thấy cực sợ, bởi vì nàng đã cộng tác với hắn hơn một năm, nên hiểu rất rõ, chỉ có mỗi khi nhắm trúng mục tiêu để ám toán thì hắn mới cười như vậy. Đó là nụ cười ngụy trang của gã thợ săn đối với mục tiêu của mình. Thật ra Khắc Lý Tư Đế cũng không hiểu giữa hai người có những ân oán gì, nhưng nàng cũng biết được đôi điều về Bồi Đinh Mật. Bồi Đinh Mật là một người không có tiếng tăm gì ở tại Tây Bắc. Nhưng nếu nhắc tới thực danh của gã là Antagnia thì ai ai cũng biết đến. Antagnia là một thần đồng được sinh ra ở trong Phạm Đê gia tộc của Mạch Gia Đế Quốc. Phạm Đê gia tộc là một gia tộc rất kỳ quái. Tuy rằng đã có lịch sử rất lâu dài, hơn nữa thành viên trong tộc lại đông đảo, nhưng đa số những kẻ đó đều là những hạng tầm thường. Chí ít thì đối với một gia tộc đầy kiêu ngạo như thế mà nói, tuyệt đại đa số bọn họ đều là những kẻ không ra gì. Thế nhưng Phạm Đê cũng không hề tầm thường. Bởi vì huyết mạch của những con người phế thải đó lại cũng sản sinh ra khá nhiều nhân tài. Cứ cách 200 năm, trong Phạm Đê gia tộc sẽ xuất hiện một thiên tài, điều đó hầu như đã trở thành quy luật, tuy rằng chẳng có ai biết nguyên do vì sao. Từ vị tổ tiên đầu tiên là Mã Cái cho tới ngày nay, Phạm Đê gia tộc đã sản sinh ra cả thệ là 19 vị thánh cấp cường giả, trong đó có 5 vị là nữ nhân. Họ là gia tộc có nhiều nữ thánh cấp cường giả nhất và đồng thời cũng có tổng số thánh cấp cường giả nhiều nhất trên đại lục. Vận khí tốt trong mỗi chu kỳ 200 năm của họ dường như đều tập trung trên người của vị thiên tài của họ. Nhưng có điều cũng đáng hổ thẹn đó là ngoài thánh cấp cường giả ra, những bậc nhân tài dù chỉ có đôi chút thành tựu thôi thì lại ít đến đáng thương. Tất cả đều phải trông vào sự thành tựu của vị thiên tài kia mà chống đỡ cho toàn bộ gia tộc. Bởi vì thọ mệnh của một người đại khái chỉ có 8-90 năm. Ngay cả chủng tộc sống lâu nhất là tinh linh thì cũng chỉ đạt tới 150 tuổi mà thôi. Do đó trong quá trình thịnh suy tuần hoàn của Phạm Đê gia tộc, chỉ có khi nào trong tộc có nhân tài hiện hữu thì họ mới được phong quang, còn sau khi vị nhân tài kia chết đi thì họ lại bắt đầu suy yếu dần, và cứ thế mà tuột dốc mãi cho tới khi có một vị nhân tài khác xuất hiện mới thôi. Antagnia chính là bậc thiên tài trong 200 năm trở lại đây của Phạm Đê gia tộc, dĩ nhiên gã đã trở thành đứa con cưng của toàn bộ gia tộc, vừa sinh ra đã được hào quang sáng chói vây quanh rồi. Khi gã được 2 tuổi thì đã được 2 chức nghiệp chiến đấu là cung tiễn thủ và ma chiến sĩ nhận chứng, và trở thành vị chiến chức giả song hệ nhỏ tuổi nhất của đại lục. 4 tuổi thì tấn thân lên hàng quang minh tiễn thủ, đồng thời đẳng cấp ma chiến sĩ cũng đạt tới cấp C. 5 tuổi thì tiến nhập vào ma võ học viện chứ danh nhất của Tây Bắc là Tạp Lợi Tư Đặc, là học viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của học viện. Sau đó, gã đã hoàn thành các chương trình học chỉ trong vòng 2 năm, sau khi trải qua khảo nghiệm nghiêm ngặt thì được tốt nghiệp. 6 tuổi trở thành chủ quản kinh tế của gia tộc, sau đó đã không ngừng phát triển sinh ý vốn đã eo hột của gia tộc càng ngày càng đi lên. Chỉ trong 2 năm sau đó thì Phạm Đê gia tộc đã trở thành kẻ đứng đầu trong giới khoáng thạch của Mạch Gia Đế Quốc. 7 tuổi giết được hung thú cấp 3 là điếu tình bạch mãng, được tấn thân là thánh xạ thủ ma chiến sĩ cấp A. 8 tuổi tiến nhập vào dòng binh tổng công hội của Mạch Gia Đế Quốc, và cũng là tiền thân của quân đội. Do thành tích xuất sắc mà gã không ngừng được đề bạt thăng chức. Cuối cùng thì được nắm giữ chức cao, trở thành quan viên cao cấp trẻ tuổi nhất của Tổng hội Dòng binh đoàn trên lịch sử. Nam. Đó chỉ là một số ít thành tích huy hoàng của Antagnia mà thôi, kỳ thật gã còn rất nhiều thành tích khác không thể nào kể hết được. Vô luận là võ công, kinh tế, quyền lực, danh khí, v.v.4. Antagnia đều đạt tới mức những người cùng trang lứa không thể đạt tới nổi. Lúc bấy giờ, vị thần đồng này luôn là đầu đề nóng hổi của rất nhiều người. Gã là thiếu niên phong lưu, được xem là bậc kỳ tài trong giới trẻ của Mạch Gia Đế Quốc, thậm chí còn là nhân vật đứng đầu trong giới trẻ của toàn bộ Tây Bắc nữa. Danh khí của gã còn vượt qua khá nhiều vị anh hùng đã thành danh nữa. Mọi người đều tưởng rằng vị thiên tài hiếm thế của Phạm Đê gia tộc đó sẽ có một tương lai rực rỡ, không gì sánh bằng, vì vậy mà ai nấy cũng đều đặt rất nhiều kỳ vọng lên mình gã. Nhưng trước khi đến sinh nhật năm 9 tuổi của Antagnia không lâu, tức là trước khi gã thành niên, thì lại đột ngột qua đời. Lúc đó Phạm Đê gia tộc đã đau đớn mà tuyên bố với bên ngoài là Antagnia đã chết vì bệnh ngặt nghèo. Những căn bệnh ngặt nghèo đều là những thứ rất đáng sợ. Người ta không thể dựa vào lực lượng mà chiến thắng được chúng. 300 năm trước, một vị thánh cấp cường giả là Khả Tây đã mắc phải bệnh tim ngay trong lúc tráng niên mà qua đời. Antagnia chỉ là một bi kịch khác mà thôi. Sau khi tin tức đó được truyền ra, toàn bộ Mạch Gia Đế Quốc hầu như đều thương tiếc cho một bậc nhân tài trăm năm khó gặp đó. Nhiều năm sau đó, mỗi khi người ta nhắc đến các thành tích của Antagnia thì ai nấy cũng đều ngậm ngùi thương tiếc không ngôi. Mãi cho tới sau khi binh biến xảy ra, người của Mạch Gia Đế Quốc mới biết được gã không hề chết vì bệnh, mà là phải tiếp nhận một nhiệm vụ trọng yếu, đó là tiềm nhập vào Tát La để trở thành một trong những then chốt thành công cho công cuộc Đông Chinh lần này. Sau khi trở về, sức ảnh hưởng của Antagnia vẫn còn tồn tại. Gã lập tức được nhận chức phó thống soái của quân đoàn thứ nhất, sau đó liền chứng minh cho mọi người thấy tài năng thần đồng của gã. Bằng vào tài năng thống lãnh của mình, gã liên tiếp dẫn quân thắng trận, đánh nhanh thắng mạnh, mỗi một trận đều đánh rất đẹp mắt. Ngoài quân đoàn thứ 3 của Mộ Dung Thiên vốn đã đến Tát La từ trước ra, quân đoàn của gã là quân đoàn tiến nhanh thứ nhì của lực lượng Tây Bắc. Danh tiếng của Antagnia lên như thủy triều dâng. Dưới sự nâng đỡ của thống soái của quân đoàn thứ nhất, và cũng là sư phụ Pháp Lan Tây của gã, Antagnia nhanh chóng trở thành thống soái chính thức. Do đó mà trong nhất thời, gã được phong quang vô hạn. Từ thần thái bay bổng của gã, ai nấy cũng đều có thể nhìn ra điều đó, so với Mộ Dung Thiên lãnh đạm thờ ơ thì hoàn toàn đối lập. Cũng không tệ, đối tác, ngươi thì sao? Mộ Dung Thiên đáp. Thì cũng vậy thôi. Antagnia lại nói. Thế à, theo tin tức báo lại, quân đoàn thứ 3 của các ngươi có chiến tích rất hiển hách kia mà. Mộ Dung Thiên thản nhiên cười. Chỉ là chúng ta được ưu thế đi trước những người khác một bước thôi. Nếu đổi lại những quân đoàn khác, nhất định họ cũng làm được tốt như vậy. Antagnia buông chàng cười ngạo nghễ, về điểm đó thì gã không khiêm tốn chút nào. Gã tự tin nếu lúc đó do mình dẫn quân thì trận binh biến kia cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi, thậm chí có khi còn tốt hơn nữa ấy chứ. Ánh mắt của An Tắc Ni Á chuyển về phía sau lưng Mộ Dung Thiên, thế là đôi mắt của gã lập tức sáng ngời lên. Vị này phải chăng là Khắc Lý Tư Đế tiểu thư? Tuy đã không gặp nhau nhiều năm, nhưng gã vẫn nhận ra nữ tử có số tuổi cũng sấp xỉ như gã. Nàng cũng là một trong số tinh anh trẻ tuổi của Tây Bắc, nhưng lại nổi danh ở trong chính giới hơn. Tại những năm trước khi thành niên, nàng đã từng đảm nhiệm chức vị quan trọng của Cuồng Sa Thành, và cũng thường làm ngoại giao sứ để đi khắp các quốc gia ở miền Tây Bắc. Nàng đúng là một nữ cường nhân chứ danh trong chính giới. Lúc bấy giờ, An Tắc Ni Á là một trong những quan viên của Tổng hội Dòng Binh tại Mạch Gia Đế Quốc, còn Khắc Lý Tư Đế thì là ngoại giao sứ của Cuồng Sa Thành, vì vậy mà hai thiếu niên nam nữ nhân tài của Tây Bắc cũng từng có dịp tiếp xúc với nhau. Chỉ là sau 3 năm cách biệt, khi cả hai đã thành niên thì bất luận là diện mạo hay võ công đều thay đổi rất nhiều. Do đó mà khi vừa gặp mặt, họ đã chưa kịp nhận ra nhau. Vì có mối quan hệ với Bái Yết La, hai người cũng có thể xem là sư huynh muội với nhau. Tuy nhiên, việc An Tắc Ni Á là môn sinh do Bái Yết La khổ tâm tài bồi thì chỉ sau khi xảy ra binh biến thì người ta mới biết được. Tục ngữ có câu nữ nhân 18 tuổi là đã lớn. 18 tuổi ở địa cầu tức là tương đương với 13 tuổi ở Thần Phong Đại Lục. Vì vậy mà giờ đây Khắc Lý Tư Đế đã trở thành một đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều, dư sức hấp dẫn bất cứ một nam tử bình thường nào, tất nhiên cũng bao gồm An Tắc Ni Á ở trong đó nữa. An Tắc Ni Á nhanh chóng bị nàng hấp dẫn sức chú ý, lúc này vội nói. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, sau mấy năm từ biệt, nàng còn nhớ ta chăng? Khắc Lý Tư Đế mỉm cười duyên dáng, nói. Đương nhiên, An Tắc Ni Á thống soái lúc nào cũng là tiêu điểm của toàn thể Tây Bắc kia mà. An Tắc Ni Á tỏ ra ân cần hơn hẳn Mộ Dung Thiên. Từ nhỏ gã đã được gia tộc dạy dỗ rất tỉ mỉ, vì vậy mà cũng rất có phong độ. Gã cười nói, ta đâu thể so sánh với tiểu thư được, mỗi khi nhắc tới nàng thì ai nấy cũng đều tấm tắc khen thưởng không ngớt lời đấy. Nhớ lại năm xưa, chúng ta chỉ là mấy tiểu hài tử thôi nhỉ. Phải đó, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hình như là ở ngoài cửa của liên chức công hội Mạch Gia thì phải. Lúc đó ta đang vội vã, thiếu chút nữa thì đã đụng vào ngươi rồi. Thật là tệ quá bốn. Vừa nói chuyện với An Tắc Ni Á, Khắc Lý Tư Đế còn khẽ liếc về phía Mộ Dung Thiên nữa. An Tắc Ni Á vui vẻ nói. Đâu có gì, đối với ta mà nói, lần đó đúng là lần gặp mặt khó quên nhất của ta đấy. À phải rồi, chiếc váy này rất hợp với nàng, thật đúng là mê người bốn. Hai người vui vẻ hàn huyên lại chuyện cũ, hoàn toàn quên đi một người ở bên cạnh. Mộ Dung Thiên cũng không ngại bị lãng quên, hắn chỉ cười nói với An Tắc Ni Á. Đối tác, ta đi trước một bước nhé, sau này sẽ gặp lại. Ừ, gặp lại sau. Hiện nay tinh thần của An Tắc Ni Á đều đang đặt hết trên người Khắc Lý Tư Đế, vì vậy mà gã đâu thèm để ý tới Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên tiếp tục chậm rãi tàn bộ, Khắc Lý Tư Đế thì hơi do dự một chút. Sau khi thấy Mộ Dung Thiên đi xa dần mà Thủy Chung vẫn không hề quay đầu lại, nàng giẫm chân một cái rồi nói với An Tắc Ni Á. Ai, thân làm phó thủ, e rằng đi đâu thì ta cũng phải theo sau thượng cấp của mình đấy, ngươi xem bốn. An Tắc Ni Á hiểu được ý tứ của nàng, nên nói với giọng hơi tiếc nuối. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, vậy để hôm khác chúng ta lại gặp mặt nhé. Đợi lúc nào rảnh rỗi, ta sẽ đến tận cửa để bái phỏng. Được. Khắc Lý Tư Đế đáp xong thì vội vàng đuổi theo sau Mộ Dung Thiên. An Tắc Ni Á nhìn bóng nàng khuất dần thì thở dài lẩm bẩm. Đối tác à đối tác, tại sao vận khí của ngươi lúc nào cũng tốt như vậy chứ? Ho ho ho ho ho ho ho. Khắc Lý Tư Đế dựa theo kịp Mộ Dung Thiên, dường như nàng hơi có vẻ giận dỗi, nhất thời không lên tiếng nói gì. Mộ Dung Thiên lúc này cũng chẳng khác nào một tượng gỗ, người ta đặt đâu thì ngồi đó vậy. Khắc Lý Tư Đế không nói lời nào thì hắn cũng lại càng lười nói chuyện. Hai người cứ thể mà lẳng lặng sóng vai đi một quãng. Thế nhưng nữ nhân lại là một loại động vật không quen trầm mặc. Một lúc sau thì Khắc Lý Tư Đế không nhịn được mà lên tiếng. Này! Mộ Dung Thiên quay đầu hỏi. Chuyện gì? Đôi mắt của nàng đảo nhanh một vòng, khuôn mặt ngọc cũng tươi tắn trở lại rồi cười nói. Đại nhân, ngài xem ăn năm. À! Bồi Đinh Mật thế nào? Mộ Dung Thiên lãnh đạm nói. Rất tốt, tuổi trẻ tài cao, lại có được ba vị sư phụ đứng đầu Tây Bắc dạy dỗ, đúng là tiền đồ vô lượng. Khắc Lý Tư Đế cũng phụ họa theo. Phải đó, ngoài vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, nho nhã ôn hòa ra, hắn là một nam tử được người Tây Bắc ngưỡng mộ nhất, và cũng là bạch mã hoàng tử ở trong lòng rất nhiều nữ nhân đấy. Ta cũng nhìn ra được điều đó, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thì, cả ta cũng có chút động tâm này. Ừm, tiểu thư nàng thật là sáng mắt. Khắc Lý Tư Đế bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Đại nhân, kỳ thật ngài cũng ưu tú giống hắn vậy, không, có khi còn hơn nữa.

nhưng nó biết Khắc Lý Tư Đế là một trong những nguyên hung đã bức cho Lộ Thiến và đám người Mâu Cơ bỏ đi. Vì vậy mà nó không có hảo cảm với nàng sa tộc mỹ nữ chút nào, mặc dù là nàng rất đẹp. Tật Phong là một con sắc cẩu, nhưng nó lại không phải là một con chó trọng sắc mà vong tình. Khắc Lý Tư Đế cảm nhận được địch ý của Tật Phong, nên cũng hơi hối hận vì đã lỡ lời. Phải biết rằng, con tiểu sùng vật khả ái ở trước mắt đây không dễ chọc vào chút nào, bởi vì trong chiến dịch tại Phật Lạc Lý Tư lần trước, đã có vô số cường giả bỏ mạng dưới miệng của nó rồi. Mộ Dung Thiên chuyển sự chú ý của mình về lại trên người Tật Phong, rồi nhạt nhẽo nói. Ngươi cũng biết rồi đó, hiện tại ta chỉ là một kẻ dư thừa, tỷ lệ có thể được tuyển làm đại thống soái chỉ là một con số 0. Sở dĩ ta đến đây chỉ là đi cho có mà thôi, còn An Tắc Ni Á thống soái anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong của các người mới là kẻ có hy vọng nhiều nhất. Chí ít thì ta cho rằng hơn phân nửa nữ nhân ở đây sẽ bầu cho hắn đấy. Khắc Lý Tư Đế nghe vậy thì thều nào nói. Hy vọng số phiếu bầu của ngài sẽ không phải là con số 0 thì mới tốt. Nếu hắn quả thật không có ai bầu cho, vậy thì Cuồng Sa Thành cũng nhân đó mà bị mất mặt lây. Vì để công bình, Phó Thông Soái không thể bầu cho thượng cấp của mình, mà dù có được bầu thì nàng cũng sẽ không làm vậy. Bởi vì nếu Mộ Dung Thiên không có ai bầu, mà lại chỉ có một phiếu, vậy thì người ta ai cũng có thể đoán được người đã bầu cho hắn là ai rồi, vậy thì lại càng mất mặt nữa. Nếu như đích thân nàng tham tuyển, nói không chừng Khắc Lý Tư Đế còn có thể thu được một số phiếu nhất định rồi. Bởi vì tài năng chắc việt quá rõ ràng của nàng, hơn nữa do thân là ngoại giao sứ, hầu như nàng đều có mối quan hệ khá tốt với những người đang có mặt tại đây. Đương nhiên, nếu muốn áp đảo An Tắc Ni Á thì hy vọng không lớn, bởi vì nàng tự nhận mình cũng không bằng được gã. Và lại, Tây Bắc vẫn là nơi còn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ rất sâu đậm, vì vậy mà tỷ lệ của một nữ nhân có thể trở thành đại thống soái cũng là con số 0 mà thôi. Đột nhiên từ phía sau chợt có một giọng nói vang lên. Yên tâm đi, số phiếu của hắn sẽ không phải là con số 0 đâu. Hồi 421, yêu cơ. Dịch, đua tét. Mộ Dung Thiên và Khắc Lý Tư Đế cùng lúc quay lại, thì ra người vừa lên tiếng là một nàng mỹ nữ yêu dị. Quần mắt sâu thẳm, đôi ngươi đỏ tươi, môi anh đào đen bóng, nơi khỏe miệng lộ ra vài chiếc răng nanh xinh xắn, cùng với làn da trắng bạch không chút sắc máu, v4. Phối hợp tất cả đặc điểm ở bên ngoài, nữ nhân này rất dễ khiến cho người ta nhớ đến một chủng tộc hấp huyết quỷ. Nơi dái thai của nàng có đeo chiếc hoa thai nhỏ nhắn với hai thanh liêm đao đỏ rực, trên gò ngực cao vút thì có cái bớt hình khô lâu khiến người ta thoáng nhìn qua sẽ thấy nét yêu mị đặc biệt gợi cảm. Trên thực tế, người ta không cần căn cứ vào cái bớt đặc biệt đó mà phán đoán, chứ người có tư cách để tham gia buổi hội nghị này nhất định phải là kẻ thống trị tối cao của hấp huyết hoàng triều rồi. Khắc Lý Tư Đế hơi giật mình. Chu Lợi Á nữ hoàng. La Địch. Khắc Lý Tư Đế thấy lạ vì cái tên này tuy là của Mộ Dung Thiên, nhưng thông thường người ta không nên gọi nó mới phải. Lẽ ra, với thân phận của Chu Lợi Á, lúc này nàng ta càng phải nên gọi hắn là Đan Ni Tư Thống Soái hoặc là Đan Ni Tư Đại Nhân mới phải. Khắc Lý Tư Đế rất thắc mắc, bởi vì Chu Lợi Á rất ít khi chủ động để ý tới người khác, nhất là nam tử, dù có là người quen biết cũng không ngoại lệ. Trong sự hiểu biết của mọi người, nữ hoàng của hấp huyết hoàng triều chỉ có hứng thú với nam tử có thể trở thành trượng phu của nàng ta mà thôi. Khắc Lý Tư Đế ngạc nhiên hỏi. Chu Lợi Á nữ hoàng, ngươi quen biết thống soái của chúng ta à? Chu Lợi Á cười thật tươi. Đương nhiên, hơn nữa còn quen biết từ lâu nữa kìa, đúng không La Địch? Mộ Dung Thiên cũng chẳng buồn để ý tới Chu Lợi Á ở phía sau. Hắn nghe nàng ta hỏi vậy thì không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Quá trình hai người quen biết rất hoang đường, tuy nhiên, người có vọng tưởng quá phận như Chu Lợi Á lại đã từng cứu hắn tại hồn cốc, và lần đó cũng chẳng hề nhân lúc hắn bị cháy nhà mà hôi của. Qua lời nói của Chu Lợi Á, Khắc Lý Tư Đế có thể nhìn ra được giữa bọn họ quả thật có mối quan hệ không bình thường. Nàng đỗng nhiên nhớ tới một ngoại hiệu khác của Mộ Dung Thiên Tử Thần. Hấp huyết tộc cũng là một chủng tộc có rất nhiều dây mơ dễ má với Tử Thần. Lúc này Chu Lợi Á lại lên tiếng. Tiểu sủng vật khả ái, ta có thể ôm nó một chút không? Vì Tật Phong cũng được chia sẻ lực lượng với Mộ Dung Thiên mà trưởng thành, do đó mà trên người nó cũng có một loại khí tức khiến cho Chu Lợi Á cảm thấy rất thân thiết. Huống chi, nó là ái sủng của Mộ Dung Thiên, việc gây dựng quan hệ tốt với nó cũng rất nên làm kia mà. Tật Phong chỉ soạt một tiếng thì liền nhảy phốc vào lòng Chu Lợi Á, lúc này nó lại biến thành một con sắc cẩu, nó khẽ cọ cọ chiếc đầu nhỏ bé vào lòng nàng, khiến cho nàng bật cười khanh khách, và điều đó cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, không phải chỉ có mình ngươi là biết được chỗ tốt của La Địch đâu nhé. Chu Lợi Á vừa vuốt nhẹ lên đầu Tật Phong, vừa dịu dàng cười nói. Là một bằng hữu lâu ngày, đương nhiên là phiếu của ta sẽ bầu cho La Địch. Do đó, số phiếu của hắn sẽ không phải là con số 0 đâu, ít ra cũng có một phiếu đấy. Không, hắn ít nhất cũng sẽ có hai phiếu. Từ phía sau lại có thanh âm truyền đến. Lần này thì cả Chu Lợi Á cũng thấy ngạc nhiên. Người vừa lên tiếng là một trang đại mỹ nữ thiên kiều bách mỹ. Và nàng ta cũng là một nữ kỵ sĩ. So với Chu Lợi Á yêu diễm, khắc Lý Tư Đế thành thục, nàng ta có một loại khí chất anh tư lẫm lẫm khiến người ta phải nể sợ. Có thể nói kỵ sĩ là một đại danh từ rất ưu nhã. Cho dù bất cứ trường hợp nào khiến cho họ bị sốc xếp y phục, bị hể vải tinh thần, hoặc gặp phải những kẻ khác ăn nói lô mãng, họ vẫn luôn giữ được thần thái hào phóng và độ lượng. Mọi cử chỉ đều từ tốn chậm rãi, lời nói luôn luôn đắc thể và nghi thái thì lúc nào cũng đẹp đẽ hơn người. So với các chức nghiệp khác, kỵ sĩ luôn là một loại chức nghiệp giành được nhiều hảo cảm của người khác nhất, và nữ kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Theo thống kê của những người nhàn rỗi không có việc gì làm, trong các loại chức nghiệp, nữ kỵ sĩ là đối tượng luyến ái tốt nhất, thậm chí họ còn được những nữ nhân đồng tính luyến ái rất yêu thích nữa. Dù là đồng tính hay khác tính, nữ kỵ sĩ lúc nào cũng được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Dựa vào tiêu chí ba ngôi sao nhỏ ở trên tấm hộ kiên, miếng lót vai, ở trên chiến giáp của nàng ta, người ta có thể biết được nữ nhân ấy không phải là một kỵ sĩ thông thường, mà là ma kỵ sĩ. Ma pháp sư là một chức nghiệp cao quý nhất. Chẳng những vậy, nàng mỹ nữ này còn có đôi thai dài và nhọn, đó chính là tiêu chí độc nhất vô nhị của tinh linh. Chủng tộc xinh đẹp nhất trên đời, đảm nhiệm chức nghiệp ưu nhã nhất trong xã hội, song song đó còn mang theo một thân phận cực kỳ cao quý là ma pháp sư nữa. Ba cái nhất cùng kết hợp vào một chỗ, nó đã tạo thành khí chất cực kỳ quyến rũ. Và đó chính là loại khí chất có thể xưng tụng là hồng nhan họa thủy cũng không sai, một loại khí chất chỉ có toa phỉ mới có. Nữ nhân này rất dễ làm khuynh đảo thiên hạ. Xin lỗi tiên sinh, ngài có thể đổi chỗ với ta được không? Khi nghe được một vị nữ sĩ mỹ lệ ưu nhã và cao quý như thế lên tiếng yêu cầu, phàm bất luận một nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt được, huống chi toa phỉ lại còn là một mỹ thuật sư rất cao minh nữa. Ngồi ở bên cạnh toa phỉ là một nam tử có địa vị đứng đầu của một quốc gia, mặc dù y chỉ là hội trưởng liên chức công hội của một quốc gia nhỏ bé tại Tây Bắc, nhưng nếu đã là người có thể ngồi tại đây thì cũng không phải là thường nhân. Vậy mà lúc này toàn thân y cũng mềm nhũn ra, rồi vội vàng gật đầu lia lịa và nói. Đương nhiên, tiểu thư mỹ lệ, xin mời tự nhiên. Đa tạ ngài rất nhiều. Toa phỉ mỉm cười đầy quyến rũ với vị nam tử tốt bụng kia. Mà cũng có thể nói là y đã bị ả làm cho thần hồn điên đảo mất rồi. Nam nhân kia sướng dân cả người, thiếu chút nữa thì đạt được cao trào luôn. Y cảm thấy toàn thân lâng lâng, chẳng biết mình đang ở đâu nữa. So với nàng mỹ nữ trước mắt đây, các kiều thê mỹ thiếp của mình quả thật chỉ xấu xí giống hệt như heo nái mà thôi. Toa phỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chu Lợi Á, rồi nói. Tấm phiếu của ta cũng sẽ bầu cho Khải Lý tiên sinh, vì vậy mà hắn ít ra cũng sẽ có được hai phiếu. À không, có thể sẽ là ba phiếu mới đúng. Ngài cũng sẽ ủng hộ Khải Lý tiên sinh mà, phải không tiên sinh? Vừa nói, ả vừa quay sang nháy mắt với nam nhân đáng thương nhưng lại khá may mắn kia, thế là y tựa như bị chúng phải thuốc mê vậy, cả việc bước đi tìm chỗ ngồi khác cũng quên mất, đồng thời cũng quên luôn làm sao để nói tiếng không, mà lúc này chỉ gật đầu lia lịa. Phải, phải, nhất định sẽ ủng hộ Khải Lý tiên sinh, phải ủng hộ Khải Lý tiên sinh. Còn tại sao đang từ Danny Tư mà biến thành Khải Lý thì y cũng chẳng còn để ý tới nữa. Vừa rồi có một người gọi Mộ Dung Thiên là La Địch, sau đó lại có một người khác gọi hắn là Khải Lý. Khắc Lý Tư Đế thấy vậy thì liền cảm thấy đau đầu ngay. Xem ra mấy người họ đã sớm quen biết nhau, nói không chừng họ còn có quan hệ tốt với nhau nữa. Cái tên Danny Tư chết bầm này, bên cạnh hắn dù có thiếu bất cứ điều gì đi nữa thì cũng chẳng bao giờ thiếu mỹ nữ. Một bên là nữ hoàng Chu Lợi Á, người rất bảo thủ về phương diện tình ái, và chỉ một lòng đi tìm đối tượng tốt để trở thành trượng phu của mình. Còn bên kia là siêu cấp dâm phụ, một trang hồng nhan họa thủy khuynh quốc khuynh thành, đi tới đâu sẽ có ruồi nhặng bám sát theo sau tới đó. Vậy mà chẳng biết tên sắc lang kia là một đống phân bò, hay là một đóa hoa tươi, không hiểu sao hắn lại có thể hấp dẫn cả hai loại nữ nhân hoàn toàn trái ngược nhau như thế. Nói trở lại, Mộ Dung Thiên quả thật là loại người có khuynh hướng cực đoan, bởi vì bên cạnh tài năng xuất chúng khó đo lường hết của hắn ra, song song đó, người ta cũng khó có thể nắm bắt được tư tưởng biến thái của hắn nữa. Không phải ai cũng có thể trở thành thống soái dạng đông mà người người đều tôn kính, và cũng không ai có thể trở thành một tên ác ma đã một mình giết hơn 10 vạn người, sau đó lại phản bội quốc gia và một lần nữa khiến cho 10 vạn thuộc hạ và chiến hữu trở thành vật hy sinh của mình. Nam nhân tốt đương nhiên là rất được hoan nghênh, thế nhưng dường như nữ nhân lại càng thích nam nhân xấu xa hơn. Điểm có duyên của hắn tựa như không vì cái nhãn hiệu phản bội mà bị giảm bớt, mà trái lại nó còn có vẻ lợi hại hơn nữa. Khắc Lý Tư Đế không lo lắng số phiếu của Mộ Dung Thiên có phải là con số không hay không, mà nàng còn lo về vấn đề khác nhiều hơn. À yêu cơ toa phỉ này luôn có lòng hướng về Lam Nguyệt, điều đó thì ai ai cũng biết rồi, nhưng không hiểu sao cuối cùng thì ả lại quay về đầu nhập vào phe Tây Bắc. Việc đó quả thật khiến người ta rất khó hiểu. Có người nói việc thay đổi lập trường của ả lại có liên quan mật thiết đến Mộ Dung Thiên, nhưng chỉ là giữa hai người đã phát sinh chuyện gì thì không ai biết được cả. Thân nắm giữ Thiên Lý Mục Trường tại Thủy Đô, đó đúng là miếng thịt béo bớm mà cả hai phe đều thèm rõ rãi, hơn nữa toa phỉ lại còn cấu kết với rất nhiều hải tặc đoàn, do đó nên đã trở thành một thế lực không thể bỏ qua. Không cần biết tại sao ả lại thay đổi lập trường, tóm lại là trong đại kế đông trình của phe Tây Bắc, toa phỉ đã cung cấp rất nhiều hải súng cho họ, cùng với những cánh kỳ binh hải tặc rất am hiểu thủy chiến, quả thật ả đã trợ giúp rất nhiều. Đám hải tặc này vốn không muốn bị ước thúc nên trước sau gì cũng không chịu đầu nhập vào hàng ngũ của quân đội chính quy, nhưng vì biểu thị lòng tôn trọng với thủ lĩnh của mình, chúng đã cống hiến không ít sức lực cho phe Tây Bắc, nhờ vậy mà toa phỉ mới có quyền bầu chọn đại thống soái trong cuộc hội nghị lần này. Điều đó cũng được xem là thừa nhận địa vị của ả ả là người chủ động quy hàng và cũng là người đầu tiên trong phe trung lập có được quyền bầu chọn, chứ những hội trưởng liên chức công hội của những quốc gia khác chưa có được sự đặc quyền đó. Bấy lâu nay, việc toa phỉ bị thất tung, sau đó lại xuất hiện thì vẫn luôn là một câu đố bí ẩn, chỉ có Mộ Dung Thiên và một số rất ít người biết được nội tình mà thôi. Lúc đầu, toa phỉ tuyệt đối không chết dưới tay Đình Đình, mà nàng vu nữ chỉ dùng một thủ pháp bí truyền của chức nghiệp của mình mà khiến cho ả rơi vào trạng thái chết giả, ngay cả tim cũng ngừng đập, vì vậy mới qua mắt được mọi người. Sau đó Mộ Dung Thiên để cho Đình Đình cứu tỉnh ả dậy, đồng thời còn đặc biệt hạ cấm chế trên người ả nữa. Ngoài vu nữ ra, trên đời này sẽ không còn ai có thể giải trừ được cấm chế đó. Do đó mà toa phỉ phải nghe theo lời của Mộ Dung Thiên, bảo gì nghe nấy, và sau đó thì đã quay lại đầu nhập vào phe Tây Bắc. Tuy nhiên, với cuộc diện hiện nay thì ả mười phần mãn nguyện. Sở dĩ ngày trước toa phỉ đi theo Lam Nguyệt là vì lúc đó ả cho rằng Lam Nguyệt có vẻ như đủ sức làm bá chủ ở trong trận chiến này. Thế nhưng giờ đây đã không như lúc trước nữa, tình thế của Nam và Bắc đã nghịch chuyển, coi bộ phe Tây Bắc mới là kẻ sẽ chiến thắng sau cùng. Chim khôn lửa cành mà đậu, đó mới là sự lựa chọn chính xác nhất. Nhìn thấy hai nữ nhân ở bên cạnh Mộ Dung Thiên, toa phỉ cười nói. Nhị vị chắc là Khắc Lý Tư Đế tiểu thư của Cùng Sa Thành và Chu Lợi Á nữ hoàng của Hấp Huyết Hoàng Triều phải không? Thật là chăm nghe không bằng mắt thấy, nhị vị đúng là xinh đẹp phi thường. Phàm là nữ nhân, không ai là không thích nghe người ta tán dương mình, nhất là khi đối phương cũng là một nữ nhân mỹ lệ không kém gì mình. Tuy nhiên, dù không muốn chút nào, nhưng Chu Lợi Á và Khắc Lý Tư Đế cũng đều phải thừa nhận rằng toa phỉ quả thật là một mỹ nữ diễm lệ có sức quyến rũ hơn hẳn mình. Về mặt dung mạo thì đôi bên đều ngang ngửa nhau, nhưng mỗi khi toa phỉ mỉm cười thì dường như ả có sức hấp dẫn rất mạnh, khiến cho người ta khó cưỡng lại được, vì sức quyến rũ đó tựa như sức hút của vùng nước xoáy vậy, rất khó chống lại nổi. Chỉ nhìn vào biểu hiện bề ngoài của ả, thật không giống như một nữ nhân dâm đãng mà ai cũng có thể làm chồng được. Ba nàng mỹ nữ ở bên cạnh Mộ Dung Thiên đều là những nữ nhân đẹp nhất đang có mặt tại đây, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ, và họ đã hấp dẫn khá nhiều ánh mắt của các nam sĩ đang ngồi trong phòng, đồng thời khiến cho bầu không khí khẩn trương cũng hòa hoãn lại đôi chút. Mặc dù đã được nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, nhưng mọi người vẫn không thể không ngưỡng mộ Mộ Dung Thiên. Xem ra truyền thuyết nói rằng thống soái dạng Đông Đan Nhi Tư là một kẻ phong lưu, đến đâu cũng lưu tình, quả thật là không ngoa truyền rồi. Trong cuộc bầu chọn đại thống soái lần này, tuy cơ hội trúng tuyển của hắn không lớn lắm, nhưng cơ hội ôm trúng mỹ nhân thì đúng là không ai bị kịp rồi. Sự phản bội của hắn đã giúp cho thế mạnh của phe Tây Bắc bắn vọt lên cao, nhưng hành động đó cũng là việc dẫn sói vào nhà. Chỉ e các mỹ nữ của Tây Bắc đều sẽ bị nguy hiểm, vì người này trời sinh đã có một thứ mị lực rất tà dị. Các nam sĩ đều dự định sau này sẽ không để cho thê thiếp, nữ nhi hoặc điệt nữ của mình gặp được Mộ Dung Thiên, nhằm tránh bị thương tâm. Trái lại, kẻ luôn chiếm được lòng quan tâm của mọi người thì lại không có những vị đại mỹ nữ như thế ưu ái. Không phải bên cạnh gã không có mỹ nữ, nhưng họ chỉ là những hạng dung tục tầm thường, còn kém đám người Khắc Lý Tư Đế rất xa. Khải Lý tiên sinh, nàng thư ký xinh đẹp của ngài đâu rồi? Trước khi chết giả, toa phỉ đã biết được Mộ Dung Thiên chính là gã ma võ sĩ cấp dê thần bí lúc trước, còn vu nữ cũng chính là loại người mà ả kiêng kỵ nhất ở trên đời. À, nàng ấy không theo ta cùng đến Mã Đức Lý. Mộ Dung Thiên vẫn nhàn nhạt trả lời. Thế à? Đôi mắt của ả đảo nhanh vài vòng, không biết là đang nghĩ chuyện gì. Ả rất muốn giải trừ cấm chế ở trên người mình, nhưng nếu muốn nắm Mộ Dung Thiên vào tay thì khó vô cùng, bởi vì cái loại người máu lạnh không bị mị sắc cám dỗ này rất khó chơi, vì ngay cả bằng hưu và thê thiếp thì hắn cũng có thể bỏ rơi được, vậy còn có điều gì khiến cho hắn nảy sinh hứng thú đây? Chu Lợi Á chợt lên tiếng. Các người quen nhau à? Toa phỉ lập tức không cam lòng chịu kém, vội nói ngay.

Antagnia rất tự tin, nhưng gã cũng không phải là người không biết tự lượng sức. Gã cũng biết rằng nếu muốn hoàn thành trọng trách này thì trừ phi tàn quân của Tát La có xảy ra sai lầm nào đó trong chiến lược quan trọng, bằng không thì hy vọng có vẻ hơi xa vời rồi. Nhưng đó chỉ là nhân tố khách quan, hơn nữa khả năng việc đó xảy ra sẽ rất nhỏ. Phải biết rằng rất có thể lúc này, tàn quân của Tát La sẽ do đích thân Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ tỏa chấn ở trong trướng rồi đó chứ. Vị thần của các hải quốc đáng sợ tới cỡ nào, Antagnia do đã nằm vùng tại Tát La mấy năm nên hiểu rất rõ. Ông ta là một cường giả có trí tuệ ghê gớm chẳng thua gì Bái Yết La cả. Nếu trận chiến này do đích thân ông ta chỉ huy, vậy thì tỷ lệ sai lầm sẽ rất nhỏ, e rằng so với tỷ lệ ma pháp sư niệm sai chú ngữ còn muốn thấp hơn nhiều lắm. Trong chốc lát, những quả cầu nhỏ ở trong 9 chiếc dương đều được lấy ra hết, và trả lại cho những người trước. Bái Yết La trầm giọng nói, chư vị, các ngươi có một giờ để suy nghĩ. Việc Tát La quy hàng đúng là một sự kiện oanh động có thể lập tức cải biến tình thế. Tất nhiên tốt hơn là cho mọi người có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng hiện tại tình huống đang rất khẩn cấp, nên không có thời gian để nghĩ nhiều. Họ phải tuyển cho được một đại thống soái trong khoảng thời gian nhanh nhất, để sau đó còn đề ra sách lược tấn công Tát La. Họ phải cố gắng chiếm cho được 10 tòa thành trì còn lại trước khi liên quân Đông Nam tiến vào Tát La. Trong nhất thời, phòng nghị sự nổi lên những tiếng xì sầm to nhỏ, hiển nhiên là mọi người đang bàn thảo với nhau, chỉ có mỗi vị tộc trưởng của luyện hồn tộc là ngoại lệ. Ông ta là người thứ nhất bước lên đài và vẫn nâng quả cầu lên với động tác cung kính, sau khi niệm vài câu chú ngữ kỳ quái xong, liền bỏ nó vào chiếc dương số 3, sau đó mới lui về chỗ ngồi. Tín ngưỡng là một loại lực lượng kiên định, nó sẽ không vì bất luận một nhân tố bên ngoài nào mà làm thay đổi. Do đó, trên căn bản thì luyện hồn tộc không cần phải suy nghĩ gì nhiều đối với lòng tôn sùng tử thần của họ cả. Người tiếp theo cũng là kẻ tôn sùng tử thần không kém, chính là Hấp Huyết Nữ Hoàng. Nàng ta cũng không hề do dự mà bầu cho Mộ Dung Thiên. Thế là chuyện kỳ quái lại xảy ra, số phiếu bầu của Mộ Dung Thiên lại một lần nữa dẫn đầu. Đương nhiên lúc này Antagnia vẫn không mấy quan tâm, bởi vì gã cho rằng số phiếu dẫn đầu lần này của Mộ Dung Thiên cũng sẽ như lúc trước vậy, chỉ là tạm thời như thế thôi, rốt cuộc cũng sẽ không vượt quá 5 phiếu. Mà hiện giờ gã chỉ đang lo là sau khi làm đại thống soái rồi, không biết sẽ dùng diệu kế gì để đoạt hết 10 tòa thành còn lại trong khoảng thời gian ngắn nhất đây. Người kế tiếp bước lên đài đi về hướng chiếc dương thứ nhất. Y hơi do dự một chút, rồi sau đó bất ngờ đi tiếp, nhưng không phải là đi đến chiếc dương thứ 5 của Âu Lực Văn mà là dừng lại ở trước chiếc dương thứ 3, sau đó liền ném quả cầu vào trong đó. Hai người tiếp theo cũng không có chút do dự nào mà trực tiếp ném quả cầu của mình vào trong chiếc dương số 3. Tình hình như thế cứ tiếp tục kéo dài cho tới 7 phiếu, chiếc dương thứ nhất chỉ có một quả cầu, còn lại 6 quả khác đều nằm ở trong chiếc dương thứ 3. Antagnia bắt đầu chú ý tới tình huống dị thường, điều đó khiến cho gã phải quay về với hiện thực. Kết quả trước mắt nói cho gã biết, chức vị đại thống soái vẫn chưa lọt vào tay mình. Nhưng điều càng khiến cho gã giật mình hơn vẫn còn ở phía sau. Những người sau đó hầu như bị chúng phải ma pháp kỳ quái gì đó, mỗi một người bước lên đài đều bỏ quả cầu của mình vào chiếc dương số 3 vốn bị lạnh lẽo nãy giờ. Thật giống như là có một cổ lực lượng thần bí hấp dẫn lấy bọn họ vậy. Khi cuộc bầu phiếu được hơn nửa đường, chiếc dương số 3 đã chiếm được số phiếu áp đảo, thậm chí còn nhiều hơn cả số phiếu mà Antagnia lúc này dẫn trước nữa. Sắc mặt của Antagnia bắt đầu trắng bệch ra, thật là khó xem. Chỉ cần nhìn qua cũng biết trong lòng gã đang khó chịu biết bao nhiêu. Con vịt bị đun sôi cũng có lúc bay đi được. Vào lúc này đây, việc càng kích thích thần kinh của gã hơn lại đang xảy ra. Ân sư Pháp Lan Tây cũng bước lên đài cao, lão thở dài một hơi rồi ném quả cầu của mình vào chiếc dương thứ 3. Antagnia thấy vậy thì cảm thấy thế gian này dường như đang sụp đổ trước mắt gã, ngay cả vị ân sư lúc nào cũng thương yêu gã, thậm chí còn chuyển luôn chức vị thống soái cho gã mà cũng mất đi lý tính rồi. Antagnia bỗng nhiên hoài nghi, không biết tên Danny Tư chết bẩm kia có phải là biết chú ngữ yêu dị nào đó hay không, mà sao hắn lại có thể mê hoặc thần trí của người khác được như thế. Đương nhiên Mộ Dung Thiên không biết dị thuật. Những người đã thay đổi chủ ý, bao gồm cả Pháp Lan Tây, đều không hề mất đi lý trí như Antagnia đang hoài nghi. Mà đó là vì lòng đấu kỵ đã khiến cho gã mất đi sự phân tích sáng suốt của ngày thường. Lý do khiến cho những người đó bỏ phiếu vào chiếc dương thứ 3 chỉ có một Mộ Dung Thiên là người duy nhất có mặt tại đây có thể ở trong 4 ngày, thậm chí còn ngắn hơn mà thống lãnh đại quân công hạ những tòa thành còn lại của Tát La. Không sai, hắn quả thật không phải là người bản thổ của Tây Bắc, thậm chí còn nổi tiếng phản bội nữa. Nhưng không ai có thể phủ nhận được tài năng quân sự độc nhất vô nhị và rất đáng sợ ở trên chiến trường của hắn. Antagnia tuy đánh trận rất đẹp mắt, nhưng đó là vì phe mình có lực lượng chiếm ưu thế hơn hẳn đối phương. Còn Mộ Dung Thiên thì đã có vô số lần lấy yếu thắng mạnh, thậm chí còn nhiều lần từ trong tuyệt cảnh mà sống lại, nghịch chuyển chiến cuộc rất ngoạn mục. Con người này mà làm thông soái, quả thật có thể xưng là vô địch. Phàm là những kẻ đã từng đối địch hoặc đã từng kề vai tác chiến với Mộ Dung Thiên, trong lòng ai nấy cũng đều lưu lại một ý nghĩ thâm căn cố đế, người này là một chiến thần không bao giờ ngã xuống. Quân đội do hắn thống lãnh sẽ là quân đội vĩnh viễn không thể bị đánh bại. Nếu là tình huống bình thường, đương nhiên bọn họ sẽ đầu phiếu cho An Tác Ni Á, vì dù sao gã cũng là người bản thổ, hơn nữa năng lực thống lãnh quân chính quy cũng không thua Mộ Dung Thiên là bao. Nhưng vì lúc này Tát La đã quy hàng, nên tình thế cũng trở nên cực kỳ khẩn cấp, người đầu tiên mà họ nghĩ đến là Mộ Dung Thiên, bởi vì mỗi khi phải lãnh quân trong tình huống phi thường và phải hoàn thành nhiệm vụ gần như không có khả năng, hắn tuyệt đối có thể làm được. Đó là điều mà không ai dám hoài nghi cả. Do đó mà mọi người đều phải gác bỏ lòng riêng, và phải lấy lợi ích chung của toàn thể Tây Bắc làm đầu. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì họ cũng sẽ không lựa chọn một quyết định như thế. Giống như lời của Bái Yết La đã nói vậy, Mộ Dung Thiên đã không tiếc bị người thân xa lánh, nên điều đó đã chứng minh lòng quyết tâm của hắn. Mọi người ở đây không phải là không biết, nhưng chẳng qua là họ đã có thiên kiến mà thôi. Và lại, trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ hoàn toàn chưa thể chấp nhận việc để cho người ngoài nắm giữ vận mệnh của mình được. Nhưng thời khắc này đã khác rồi, bọn họ chỉ có thể đặt hết vốn liếng lên người hắn mà thôi, bởi vì nếu cuộc chiến này bị bất lợi và đồng thời để cho Liên quân Đông Nam đặt chân lên Tát La, vậy thì họ sẽ bị mất đi cơ hội tốt của mình. Với tình thế phát triển ngoài dự liệu, kết quả của cuộc bầu phiếu cũng không có gì để thắc mắc. Rất hiển nhiên, số phiếu ở trong chiếc dương thứ 3 được nhiều nhất, bỏ xa những chiếc dương khác rất nhiều. Bái Yết La lãnh trách nhiệm của người chủ trì cuộc bầu cử, nên nhanh chóng thực hiện phần công việc sau cùng của mình, đó là đếm những chiếc cầu ở trong mỗi chiếc dương. Số 1 An Tác Ni Á, 43 phiếu. Số 2 La Kiệt, 7 phiếu. Số 3 Đan Ni Tư, 368 phiếu. Số 4 Luân Đô 4. Lúc này An Tác Ni Á không còn nghe kết quả thống kê của những chiếc dương khác nữa. Ở trong đầu gã chỉ có hai con số đang không ngừng quay cuồng. 43. 368. Sự chênh lệch giữa đôi bên quả thật là nực cười. Hầu như là bên một bên chính vậy. Chẳng lẽ năng lực của mình kém hơn Đan Ni Tư nhiều đến như vậy hay sao? An Tác Ni Á nắm chặt đôi tay, gân xanh hẳn rõ, người ta có thể thấy được gã đang khó chịu tới mức nào. Từ sau khi tên đối tác kỳ quái này xuất hiện tại Tát La, đầu tiên hắn đã áp đảo tam đại thương hội của mình ở trên thương trường và trở thành đầu sỏ thương nghiệp của Tát La. Tiếp theo đó, trong cuộc hải liệp, đích thân mình đã thi hành kế hoạch ám sát hắn nhưng lại thất bại. Không ngờ hắn vẫn có thể ngang nhiên trở về từ phục hoặc khu. Sau đó hắn càng bay xa và cao hơn nữa, sau khi thành công dẫn dắt Mẹ Kỳ Tư thoát khỏi kiếp nạn trong lần ma thú bạo động, danh tiếng của hắn trở thành lẫy lừng khắp nơi, rồi sau đó nữa thì trở thành thống soái vô địch khi dẫn quân chống lại Lam Nguyệt Đế Quốc. Ngay cả việc thành công trong lần binh biến gần đây của phe Tây Bắc, Mộ Dung Thiên cũng là nhân vật chính trong màn kịch đó. Cho tới gần đây, An Tác Ni Á mới trở lại với phe Tây Bắc, gã đã đánh được mấy trận đẹp mắt, những tưởng mình đã như mặt trời giữa trưa và đã có đầy đủ vốn liếng để tranh giành với Mộ Dung Thiên vốn là một kẻ chỉ mang tiếng xấu mà thôi. Chỉ tiếc sự thật tàn khốc của cuộc bầu phiếu lần này đã nhắc nhở cho gã biết, nếu so sánh với tên đối tác của mình, gã còn kém rất xa. Nếu không nhờ vào ưu thế là người bản thổ, e rằng ngay cả lần bầu phiếu trước đó cũng đã thất bại từ sớm rồi. Từ khi chào đời cho đến khi được người xưng tụng mình là thần đồng, An Tác Ni Á chưa bao giờ bị thua kém những người cùng tuổi. Nhưng khi phải cạnh tranh với Mộ Dung Thiên, gã đã gặp phải sự thảm bại mà trước nay chưa từng có bao giờ. Đó chính là nỗi khổ trời đã sinh du sao còn sinh lượng. Thậm chí gã còn có dự cảm rằng, cả đời này mình sẽ phải sống dưới bóng râm của tên Đan Ni Tư chết tiệt kia, vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi, tựa như một cơn ác mộng vậy. Lúc này Bái Yết La chậm rãi tuyên bố. Căn cứ theo kết quả, nhân tuyển đoạt được chức vị đại thống soái chính là Đan Ni Tư. Hồi 424, Ma Hảo. Dịch, Đua Kết. Ngày hôm sau, Tây Bắc lập tức phát động chiến dịch tấn công Tát La với tầm vóc đại quy mô, và người chỉ huy là vị thống soái được bầu chọn ngoài sự tiên đoán của mọi người, tức Mộ Dung Thiên. Hắn nổi tiếng với khả năng lấy yếu thắng mạnh, nên giờ đây với binh lực chiếm ưu thế hoàn toàn, tất nhiên hành quân cũng được thuần buồm xuôi gió hơn nhiều. Tuy nhiên, lần này là do Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ đích thân thống lãnh, lại có thêm gia tộc lớn thứ nhì của Hải Dương là Niêm Hoa tộc làm trợ thủ. Do đó mà tàn quân của Tát La cũng không phải là một đám ruồi nhặng chỉ biết hành động mù quáng mà thôi. Bọn họ đã dùng toàn bộ binh lực để giải đều tại phòng tuyến ở phía trước 12 tòa thành cuối cùng, thậm chí còn không tiếc lưu lại một tòa thành nào để dùng làm nơi nghỉ chân khi cần phải bỏ chạy nữa. Nếu cứ dựa vào tình hình chung mà phán đoán thì hành động này là tuyệt đối ngu xuẩn, nhưng với tình thế hiện nay, nó lại trở thành một quyết sách thật cao minh, vì khi đang gặp phải đại hạn này,

Thủ lĩnh của ma thú quân đoàn vẫn chưa thấy lộ diện, nhưng hắn vẫn dùng trí tuệ vô thượng mà thống lãnh đại quân liên tục gây đả kích trầm trọng cho nhân loại. Tình thế ban đầu vốn đã 10 phần ác liệt, nhưng một tháng sau vẫn không hề chuyển biến tốt đẹp hơn, mà trái lại, nó càng lúc càng tệ hại hơn. Quân lực của hai phe Nam Bắc đều đã rơi vào đường cùng, vạn phần nguy ngập. Mỗi ngày tin tức truyền về từ chiến trường đều là những tin xấu, nhân loại đúng là đã bị bức vào quân cảnh mà từ đó đến nay chưa bao giờ gặp phải. Lúc này lại có hai tin tức truyền ra khiến cho toàn bộ đại lục đều phải kinh sợ. Tin thứ nhất là Liên minh Đông Nam và Liên minh Tây Bắc đã nghị hòa thành công. Tin thứ hai lại càng khiến người ta khó tin hơn, đó là Liên minh Tây Bắc thống lãnh hết con dân của mình di cư sang Đông Ngạn Đại Dương để cùng liên thủ với Liên minh Đông Nam mà kháng cự ma thú. Không ngờ hai thế lực bất lưỡng lập đã bắt tay giảng hòa, thậm chí còn cùng nhau liên thủ để chống lại ngoại địch. Mới nghe qua thì có vẻ như rất hoang đường, cực kỳ hoang đường vậy. Thù hận từ lâu kéo dài cho tới nay cùng với không biết bao nhiêu là máu huyết đã đổ ra, tất cả những thứ đó đã tạo thành nhân tố chính yếu làm ảnh hưởng đến tư tưởng của mọi người, vì vậy mà họ mới khó có thể tiếp nhận được là thế. Nếu tỉnh táo để suy nghĩ kỹ một chút, vậy thì việc này cũng chẳng có gì là bất ngờ cả. Bởi vì, ở trên đời này không bao giờ có bằng hữu vĩnh viễn, và cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Là địch hay bạn, quyết định chỉ bởi một danh từ mà thôi lợi ích. Lúc trước, bá nghiệp là lợi ích lớn nhất của đôi bên, vì thế nên họ đã vì dục vọng của riêng mình mà tranh giành cho đến nỗi ngươi chết ta sống. Nhưng hiện tại, sinh tồn mới là điều quan trọng nhất. Từ giờ cho đến khi bạo động kết thúc thì còn tới hơn nửa năm, nếu cứ để tình hình tiếp tục phát triển theo đà này, vậy nói không chừng chẳng bao lâu nữa, nhân loại tất sẽ bị diệt vong trước tiên. Khi sự sinh tồn của mình bị uy hiếp, dã tâm bành trướng thế lực của nhân loại rốt cuộc cũng quay về với nguyên hình, nếu như nhân loại đều bị diệt vong, vậy thì chiến tranh còn ý nghĩa gì nữa chứ? Sau khi so sánh thiệt hơn, địa lý ở phía Đông Nam Đại Lục tốt hơn ở miền Tây Bắc nhiều lắm, vì thế nên mọi người mới di cư về Nam là vậy. Thần Phong năm 7272, ngày 13 tháng 6. Đây là một ngày quan trọng có thể ghi lại trong sử sách. Một cuộc thiên cư lớn nhất và lộ trình xa nhất ở trong lịch sử nhân loại bắt đầu tiến hành. Vô số hải sủng chở theo hàng hà xa số nhân loại đã xuất phát từ phía Tây Bắc Đại Lục và thẳng tiến đến miền Đông Nam. Đại dương mênh mông bị số lượng nhân loại đông nghìn nghịt che lấp, cuộc thiên cư này quả thật đồ sộ không thể tưởng nổi. Hai tháng sau, tại thành thị cấp 2 Đề Lạp cách đặt tại hải cảng Đạt Lạp Nội Hải, thuộc vùng duyên hải nằm về phía đông nam của La Nguyệt. Tổng chỉ huy của thành Đề Lạp cách đặt là Khoa Tư Mạc, gã cũng là một trong những tướng lĩnh trẻ tuổi được quật khởi trong chiến tranh của phe Đông Nam, lúc này đang chiến đấu rất hăng ở trên chiến trường đẫm máu. Thân là thống soái đầy tôn quý, nhưng gã vẫn đích thân xông ra tiền tuyến mà chém giết, nghe ra cũng có vẻ rất quái dị. Sau khi trải qua 2 tháng, tình huống của ma thú quân đoàn ở phía Đông Nam lại càng khó có thể khống chế được. Hiện tại, lực lượng ở trong tay Khoa Tư Mạc đã rất mỏng manh, dưới áp lực cường đại của ma thú quân đoàn, gã chỉ có thể khoác chiến giáp lên người để đích thân lâm trận, hòng kích phát sĩ khí vốn đã bị sút giảm đến thê thảm. Sau khi chém giết suốt một ngày một đêm, trên người Khoa Tư Mạc đấm đầy máu, ngoài máu của đám ma thú ra, còn có máu của chính bản thân gã nữa. Khôi giáp của gã từ lâu đã vỡ nát, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, có nhiều chỗ đã không còn mảnh khôi giáp nào để bảo hộ nữa, thế nhưng gã vẫn vung mạnh đại đao án giữ trước trận tiền, giống như là một thiết hán vĩnh viễn sẽ không bị sụp đổ vậy. Hiện tại, gã chính là điểm tựa tinh thần của các binh sĩ, là hy vọng trong cuộc chiến siêu cực hạn này. Một khi gã rời khỏi chiến trường, vậy thì đám binh sĩ sẽ không thể chống đỡ được nữa. Tuy thành trì sắp bị diệt tới nơi, nhưng gã vẫn không hề buông xuôi. Gã là một thiết huyết hán tử, nếu đám ma thú kia muốn đổ sắt toàn thành, vậy thì chúng phải vượt qua thi thể của gã trước đã. Cũng chỉ có những loại tướng lĩnh như vậy thì mới có thể phát huy hết lực lượng của các binh sĩ dưới tay của mình. Đám binh sĩ không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc là cái gì đã khiến cho vị thủ lĩnh gầy gò của mình có được lực lượng và dũng khí vô cùng vô tận như thế. Khi đối mặt với ma thú quân đoàn đầy khủng bố kia, gã không tỏ ra sợ hãi chút nào, hào khí can vân, và đã khích lệ sĩ khí thật mạnh, nhờ vậy mà thành Đề Lạp cách đạt mới có thể chống cự cho tới hôm nay. Chỉ có Khoa Tư Mạc mới biết được, mình đã từng là một kẻ rất yếu nhược, nhưng có một người đã dạy cho gã làm sao để trở nên kiên cường. Chết! Trong tiếng quát vang, đại đao trong tay Khoa Tư Mạc đã chém thân thể của một con ma thú thành 2 mảnh, cùng lúc đó, trên người gã cũng có thêm một vệt máu, nhưng gã không hề nhíu mày chút nào, lúc này chỉ trở tay chém bay đầu thêm một con khác đang nhào tới tấn công mình. Đột nhiên gã cảm thấy hoa mắt. Đó chính là dấu hiệu của sự thoát lực. Khoa Tư Mạc thò tay vào túi sờ soạng một lúc mà không tìm được gì cả, bao nhiêu khôi phục đan đều đã bị dùng hết trong trận này rồi. Lúc này một con phong yêu hồ cấp A, nổi tiếng là một loại ma thú rất xảo trá, nhìn thấy cơ hội tốt liền nhảy chồm về phía Khoa Tư Mạc, đồng thời, nó giơ móng vuốt sắc bén lên rồi vồ lấy Khoa Tư Mạc. Nếu là lúc bình thường thì Khoa Tư Mạc chẳng xem ma thú cấp A ra gì, nhưng lúc này gã đã như đèn gần cạn hết dầu, nên chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn móng vuốt sắc bén của nó đang sắp tức lấy sinh mạng của mình. Đột nhiên có một mũi tên xé gió lao tới, tốc độ nhanh như thiểm điện và cắm phập vào não bộ của con phong yêu hồ một cách rất chuẩn xác, sau đó còn mang theo nó bắn sượt qua người của Khoa Tư Mạc nữa. Khoa Tư Mạc cực kỳ kinh ngạc, bởi vì mũi tên kia không phải được bắn ra từ hậu phương, mà là ở phía trước. Sau đó, ở xa xa tại nơi chân trời, có rất nhiều bóng người xuất hiện. Những người kia đông như kiến cỏ vậy, sau khi vừa xuất hiện thì lập tức lao vào cuộc chiến. Bọn họ hung hãn dị thường, trực tiếp lao vào đám ma thú mà chém giết, mà phương thức chiến đấu cũng hơi có phần dã man, đánh cho đám ma thú thất điên bát đảo và phải bỏ chạy trối chết. Lá chiến kỳ của đối phương càng lúc càng tiến đến gần. Khoa Tư Mạc vốn rất quen thuộc với lá chiến kỳ đó, bởi vì nó đại biểu cho địch nhân của gã. Nói chính xác hơn thì những người kia đã từng là địch nhân của gã. Người Tây Bắc Thiên cư sang miền Đông, sau 2 tháng, rốt cuộc họ cũng đã đến nơi. Trong đại đa số các tướng lĩnh, không một ai có thể ngờ rằng, kẻ giải cứu cho thành Đề Lạp Cách Đạt tránh khỏi bị diệt vong lại là quân Tây Bắc. Cũng y như vậy, quân Tây Bắc cũng không thể ngờ được, lại có một ngày mình sẽ kề vai tác chiến với tử đối đầu của mình. Người của song phương đối với sự liên thủ này đều cảm thấy khá hoang đường. Sau cùng, một vị tướng lĩnh bước ra từ phía quân Tây Bắc. Gã là một cung tiễn thủ và tuổi còn rất trẻ. Với số tuổi đó mà đã có thể thống lãnh một cánh quân, hẳn là gã phải có thành tựu rất xuất sắc. Nhưng điều khiến người ta phải giật mình đó là gã cung tiễn thủ kia lại bị mất hết một tay. Đối với cung tiễn thủ mà nói, sự khiếm khuyết đó chính là điểm chí mạng của họ. Cung tiễn thủ mà bị mất đi một tay thì chẳng khác nào đã mất đi sinh mạng trong võ đạo vậy. Thế nhưng lại không có ai dám xem thường gã, mà trái lại, tất cả tướng sĩ, kể cả người của Liên quân Đông Nam cũng đều tỏ ra tôn kính gã. Dựa vào nghị lực kiên định và trí tuệ, sau khi mất đi một tay, gã trái lại đã vươn lên không ngừng, khiến cho tu vi hiện nay còn cao hơn cả khi còn đủ 2 tay nữa, đồng thời đã sáng tạo ra kỳ tích, và nổi danh khắp đại lục là độc tí cung tiễn thủ Sát Đạt Mễ La. Sự tích của gã có thể viết thành cả một cuốn lệ trí truyện ký chứ chẳng chơi. Bỏ qua lập trường đối lập và đứng nhìn từ góc độ của một võ giả, ai ai cũng đều tôn kính gã. Trong cuộc chiến phân đôi Tát La, cuối cùng Sát Đạt Mễ La đã lựa chọn phe Tây Bắc, bởi vì gã vẫn một mực tin tưởng vào người kia. Sau khi gã bị mất một tay và mất đi hết ý chí, người đó đã khơi lại hy vọng cho gã, và giúp cho gã phát triển tới mức như hiện nay, mặc dù rằng hành động của người kia luôn khiến người ta không hiểu nổi. Khoa Tư Mạc đã từng chạm trán với Sát Đạt Mễ La ở trên sa trường, và biết rõ Sát Đạt Mễ La là một đối thủ mạnh. Thế nhưng điều mà gã bội phục chính là nghị lực kinh người của đối phương, ngay bản thân Khoa Tư Mạc cũng tự thẹn vì không bằng được. Người vừa bắn chết phong yêu hồ để cứu mình hẳn là Sát Đạt Mễ La rồi. Hiện ta chỉ xuất lĩnh một cánh quân tiên phong mà thôi, đại quân vẫn còn ở phía sau. Sát Đạt Mễ La chìa cánh tay duy nhất ra, rồi nói tiếp. Tuy chúng ta từng là địch nhân, nhưng ta mong rằng, từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể trở thành chiến hữu với nhau. Khoa Tư Mạc không nói gì, gã cũng vươn một tay ra. Hai bàn tay lớn cùng bắt lấy nhau. Từ thời khắc này, một chương mới trong lịch sử nhân loại liền được bắt đầu. Đại quân Tây Bắc và bách tính của họ cuối cùng cũng lên được lãnh thổ của Đông Nam, sau đó liền nhanh chóng tản ra các phòng tuyến đang chiến đấu với ma thú. Thù hận không hề gây trở ngại cho sự hợp tác giữa đôi bên. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, nếu chỉ biết sống trong thù hận mà không thể đoàn kết lại, vậy thì những gì chờ đón họ ở trước mắt chỉ là diệt vong mà thôi. Khi lực lượng được nhân đôi lên, cùng với sự nỗ lực chung của cả hai phe, mọi người đã cùng nhau trải qua các trận chiến kinh thiên động địa, thế là đã có rất nhiều sự tích anh hùng vui buồn lẫn lộn được sinh ra. Đầu năm thứ 7273 của Thần Phong Đại Lục, ma thú quân đoàn với lực lượng bạc nhược nhất đã tạo ra một trận bạo động vô tiền khoáng hậu, và đã khiến cho nhân loại bị tổn thương rất thảm trọng. Nhưng cũng may, một năm sau thì mọi chuyện cũng kết thúc. Sau thời gian dài cùng kề vai tác chiến, cuối cùng thì một trận đại kiếp nạn lớn nhất của nhân loại cũng qua đi, mà thù hận giữa họ cũng tan thành mây khói. Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra, khi họ cùng sinh sống trên một lãnh thổ thì mọi việc cũng đều rất tốt, so với sống riêng rẽ thì còn tốt hơn nhiều lắm. Nhớ lại cuộc nội chiến bùng nổ trong những năm trước, nó giống hệt như một giấc mộng vậy. Cuối cùng, chính ma thú đã nhắc nhở cho mọi người ở trên đại lục biết rằng, chúng mới là địch nhân lớn nhất của họ, chứ không phải là đồng loại. Kể ra thì quả thật là niềm ai, nhưng cũng may là mọi việc đều đã thành quá khứ rồi. Thần Phong Đại Lục lại một lần nữa khôi phục lại hòa bình. Ma thú bạo động phải vài năm nữa mới lại diễn ra, nhưng chí ít thì cuộc chiến giữa nhân loại với nhau đã hoàn toàn kết thúc. Song song với đại hội chúc mừng, một tấm bia khổng lồ được dựng lên ở trên mảnh đất của vùng Đông Nam tại Đại Lục. Trên bia có khắc tên rất nhiều liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận ma thú bạo động vừa qua. Cùng với việc tưởng niệm các anh hùng đã mất đi, tấm bia đó còn nhằm để tỉnh hậu nhân, tránh cho việc tự chém giết lẫn nhau đầy nực cười kia lại phát sinh lần thứ hai. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, mọi người lại càng quý trọng nền hòa bình vô giá hơn bao giờ hết. Hai tháng sau khi ma thú bạo động kết thúc, sáng sớm một hôm nọ, khi mọi người thức giấc thì đều kinh hãi phát hiện ra, ở vùng duyên hải của Đông Nam chợt xuất hiện một mảnh đất bao la bát ngát. Ai nấy cũng đều biết, mảnh đất kia bao gồm Tát La và các hải quốc cùng với mạch gia đế quốc và các nước ở miền Tây Bắc Đại Lục. Chỉ trong một đêm, Đông Nam Đại Lục, Hải Quốc và Tây Bắc Đại Lục đều tiếp nối lại với nhau. Thần Phong Đại Lục đã trở thành một khối đại lục chân chính, giống hệt như tên của nó vậy. Mọi người đều thấy chấn động và cũng không thể giải thích nổi quái tượng này, mà họ cũng không thể dùng hai chữ kỳ tích đơn giản như vậy để hình dung nó. Phải nói nó chính là thần tích mới phải. Chỉ có thần mới có được lực lượng thông thiên triệt địa như vậy. Chẳng lẽ vị thủ lĩnh đứng sau đợt ma thú bạo động vừa rồi không phải là một con ma thú cao cấp nào đó, mà là thần hay sao? Vì để trừng phạt nhân loại tự chém giết lẫn nhau, thần đã đích thân điều khiển cuộc bạo động đó để cảnh báo cho nhân loại, khiến cho những kẻ bị chìm đắm trong quyền thế và dục vọng phải tỉnh táo lại. Nếu như mọi người vẫn chấp mê không tỉnh, vậy thì cuộc bạo động lần sau rất có thể sẽ là lúc nhân loại bị tận diệt hay sao? Thế là tin đồn rùng rợn đó liền được truyền đi khắp cả đại lục, rất nhiều người tin tưởng vào nó, đồng thời cũng rất sợ hãi nó, vì vậy mà không ai còn có dị tâm nữa. Người Tây Bắc lại trở về lãnh thổ của họ, nhưng không còn xảy ra chiến tranh nữa. Hai liên minh cực lớn liền được hợp nhất và trở thành Thần Phong Liên Minh, cùng nhau quản lý mảnh đại lục này. Sự phân chia quốc gia cũng không còn nữa, mà chỉ căn cứ vào đất đai của các quốc gia trước kia mà phân thành nhiều khu hành chính khác nhau. Đầu não của các quốc gia đều có thể tham gia nghị sự mỗi khi có một quyết định trọng đại nào. Trên thực tế, họ vốn là một chỉnh thể đồng nhất, chỉ vì có suy nghĩ khác nhau nên mới nổi lên tranh chấp, để rồi dẫn đến sự phân hóa. Cũng vào tháng 5 năm đó, ở tại trung bộ của Thần Phong Đại Lục, và cũng là khu hành chính Tát La, tức thành Tư Ba Đạt Khắc Lộ, hiện đang có rất nhiều người tụ tập tại một ngôi biệt thự cao cấp. Mâu Cơ, Tân Địch Á, Lộ Thiến, Lạc Na, Lệ Toa, Đình Đình, Khiết Tây Tạp, Lăng Đế Tư, Bích Dạ, Khải Sát Lâm, Duy Đa Lợi Á, Cách Lôi Lâm, Chu Lợi Á, Nhận Vụ, và Tư Tháp Tây Á, tất cả đều là những trang đại mỹ nữ mà ai ai cũng biết đến. Những nàng mỹ nữ này đều vì một người mà tụ tập lại đây. Đối với người kia mà nói, hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng. Ngày hôm nay, Thần Phong Đồng Minh đã hủy bỏ lệnh truy nã đối với hắn. Nguyên Tam Đại Thế Lực cùng nhau đầu phiếu để hủy bỏ lệnh truy nã siêu cấp với một người. Sau nhiều năm phát lệnh truy nã, không hiểu vì sao hội nghị lại quyết định hủy bỏ nó, kể cả Nhất Đại Kiêu Hùng vốn có huyết hải thâm thù với hắn là Cát Tư, vậy mà Lao cũng bầu phiếu hủy bỏ, quả thật đã khiến người ta cực kỳ bất ngờ. Việc này đã khiến cho toàn bộ đại lục phải xôn xao bàn tán, khen chê không giống nhau. Tuyệt đại bộ phận thì không thể giải thích nổi, và cũng có một số rất ít người giữ im lặng, nhưng những người giữ im lặng đó thì hầu như đều là những bậc tuyệt thế cường giả, hoặc là những người được công nhận là đại hiền giả. Do đó, người kia cũng trở thành một nhân vật được tranh luận nhiều nhất ở trong lịch sử của Thần Phong Đại Lục. Nào là năng lực thống soái không ai bị kịp của hắn, thay đổi lập trường chính trị xoành xoạch, thế giới nội tâm không ai có thể nắm bắt được, cùng với toàn trúc võ kỹ bất khả tư nghị, và lại thêm một số lượng hồng nhan chi kỷ đông đảo mà khiến cho bất luận một nam nhân nào cũng phải hâm mộ, v.v. Tất cả những thứ đó đều tăng thêm một lớp thần bí vào truyền kỳ của hắn. Tài hoa, võ kỹ, trung thành, phản bội, kỳ tích, thương nhân gian trá, thống soái dạng đông, lực lượng tử thần, toàn trúc cường giả, và còn có những đan dược kỳ quái do hắn điều chế ra, tất cả những nhân tố đó đan xen vào một chỗ và hợp thành một hỗn hợp thể đặc biệt vừa của thiên sứ vừa của ma quỷ. Có rất nhiều người tôn kính hắn, yêu thương hắn. Và cũng có rất nhiều người khinh bỉ hắn, ghét bỏ hắn. Ngoài hắn ra, có lẽ trên đại lục này không một ai có thể phân tích được một sinh vật đầy phức tạp như hắn. Vô luận thế nào, thế giới của tên phản bội kia, cái xiềng xích ở trên người hắn rốt cuộc cũng được cởi ra. Lúc này đang có hai tiểu hài tử đang chơi đuổi bắt với nhau ở trong hoa viên. Trong đó, một hài tử là tiểu cô nương xinh xắn và cũng là kết hợp thể của dạ xoa tộc và tinh linh, chừng 7 hoặc 8 tuổi. Còn hài tử thứ hai là một cậu bé mi thanh mục tú chừng 5 tuổi, nhưng điểm khiến cho người ta chú ý tới nhất chính là đôi răng nanh vừa nhọn vừa dài của cậu bé, quả thật là 10 phần đáng yêu. Khải đế, đừng chạy quá xa. Tiểu cô nương quay đầu lại nói với Duy Đa Lợi Á. Mẫu thân, Hải Nhi biết rồi. Lại đây, Khải đế tỷ tỷ, lại đây bắt đệ đi.